Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 4, anh sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp tắm rửa xong đã là 10 giờ tối, nằm trong ổ chăn xa lạ, có chút lạ giường không ngủ được đến 10 giờ rưỡi, vẫn không thấy Bùi Trinh đi vào, cô hoài nghi xuống giường đi vệ sinh, cho rằng anh vẫn đang tắm rửa, cuối cùng thấy người đàn ông đang nằm trên sofa, một chân dài gác lên sofa bên cạnh, nhìn từ xa. Chỉ như một thi thể người đang nằm. Khương Diệp đi qua đỡ bờ vai anh. Sao anh lại ngủ ở đây? Cô thật sự không hiểu. Vì sao lại tồn tại loại người như Ngụy Thành Huy? Còn tồn tại một người như Bùi Trinh? Thế giới này có công bằng không? Bùi Trinh giữ cổ tay cô, đẩy người ra ngoài. Em quay về ngủ đi. Tôi không sợ, anh sợ cái gì? Một tay khác của Khương Diệp dắt tay anh. Bàn tay to lớn, dày rộng có lực, hơi ấm nóng bỏng. Cô hơi dùng sức kéo anh, nhưng người vẫn không hề nhúc nhích, phòng khách không bật đèn, khắp nơi một mảnh đen nhánh, còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa truyền đến từ phòng Lộ Du Hy, càng làm cho người đàn ông trên sofa có vẻ cô đơn tịch mịch. Lại đây, cô buông lỏng tay, miệng lưỡi bình tĩnh như người đang đứng ngoài cuộc. Dáng vẻ anh như vậy là sao? Vừa nói xong cô xoay người trở về phòng, đi được vài bước quay đầu lại đưa mắt nhìn, quả nhiên người đàn ông đứng dậy đi theo. Thật ra ngoài Ngụy Thành Huy, lần đầu tiên Khương Diệp cùng một người đàn ông xa lạ chung chăn chung gối, hai người nằm cách nhau rất xa, lúc Bùi Trinh tắt đèn còn hỏi cô, vì sao không sợ anh? Khương Diệp cảm thấy vấn đề này khá buồn cười, vì sao phải sợ anh? Thậm chí cô còn có một cơn xúc động, nếu bây giờ Bùi Trinh bá vương ngạnh thượng cung, cô cũng sẽ không phản kháng một lần. Cũng không biết vì thất vọng đối với Ngụy Thành Huy, hay vẫn là thất vọng về cuộc hôn nhân này. Giờ phút này có một người đàn ông đang ở trước mặt, nếu cô cũng chỉ nghĩ muốn phóng thích dục vọng của bản thân. Vạn nhất đợi lúc em ngủ, làm gì đó với em. Anh nói, vậy đừng đợi tôi ngủ. Bùi Trinh, hình như anh đang cười, trong phòng một mảnh đen nhánh truyền đến ân ẩn tiếng cười của anh. Khương Diệp cũng cong môi lên, cô nghĩ, ít nhất Bùi Trinh không làm cho người khác chán ghét. Đồng hồ sinh học của cô rất sớm, hơn nữa ngủ ở hoàn cảnh xa lạ. Hôm nay chưa đến 5 giờ đã tỉnh, lúc mở mắt ra, bức rèm được kéo kín mít, phòng vẫn đen nhánh, nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng hít thở của người khác, là Bùi Trinh. Bùi Trinh quay người qua nhưng không gần lắm, cũng không động tay động chân ôm lấy cô. Bỗng nhiên cô đồng tình với người đàn ông này, anh cũng thật vô tội, lại phải phối hợp chơi một trò chơi làm người ta khinh thường. Một lần nữa Khương Diệp tỉnh dậy, Bùi Trinh đã rời giường, cô nhắm mắt lại hòa hoãn một lát. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, cũng không mở mắt ra, sau khi Bùi Trinh vào phòng, đứng ở bên giường nhìn cô một lát. Dáng vẻ của cô là người trí thức thông minh, nếu không phải vì Ngụy Thành Huy, đoán rằng cũng sẽ không đồng ý với loại hành vi đổi vợ vớ vẩn này. Khương Diệp không nghĩ ra anh đang nhìn cái gì, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, không trốn tránh được ánh mắt, vì vậy, cô bỗng nhiên mở mắt ra. Bùi Trinh không trốn, đôi mắt anh đen như mực. Chắc do hàng mày rất rậm, gương mặt cứng cỏi thâm thúy, ngũ quan mang theo dáng vẻ cứng lạnh sắc bén. Thấy cô tỉnh, anh hơi lùi về sau kéo ra một khoảng, âm thanh trầm khàn. Chào buổi sáng, Khương Diệp cảm thấy giọng nói của anh rất dễ nghe. Cô nheo mắt lại, khẽ mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất kỳ quái, đêm qua cô ngủ khá ngon, cho rằng mình sẽ không ngủ được. Nhưng không nghĩ đến ngủ còn thoải mái hơn ở nhà. Tôi làm sandwich, Bùi Trinh đứng thẳng người lên. Hôm nay anh mặc bộ tây trang màu nâu. Từ góc độ của Khương Diệp nhìn qua, Bùi Trinh rất có hương vị đàn ông. Cơ thể cao lớn thẳng tắp, tính tình không cao ngạo không nóng nảy, lễ phép phong độ, diện mạo không tệ lắm. Mấu chốt là, còn nấu được cơm. Khương Diệp, anh lại gọi tên cô một lần. Hửm, Khương Diệp hoàn hồn, sao vậy? Có việc gì có thể gọi điện cho tôi. Anh đặt tấm danh thiếp lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Khương Diệp nằm trên giường một lát, cầm lấy tấm danh thiếp màu xám được thiết kế rất đặc biệt. Cô trực tiếp thêm WeChat của anh, sau đó lưu số điện thoại vào di động, lúc này mới rời giường. Ngụy Thành Huy cũng đi đến, thấy cô từ phòng Bùi Trinh ra ngoài, sắc mặt có hơi quái dị, hình như định hỏi gì đó, lại chậm chạp không mở miệng, chờ lúc Khương Diệp rửa mặt xong đi ra cửa. Cũng cùng đi ra ngoài, vào trong nhà đối diện. Khương Diệp thay quần áo, Ngụy Thành Huy còn đi theo ở phía sau lưng, cũng lấy một chiếc áo sơ mi mới từ trong ngăn tủ ra, giống như lơ đãng hỏi. Tối hôm qua ngủ thế nào? Khá tốt, cô cho quần áo vừa thay vào sọt đựng đồ bẩn. Hai người có làm không? Ngụy Thành Huy nhìn trên người cô không có dấu vết để lại, cũng không biết cảm thấy may mắn vì vợ anh ta không bị đàn ông khác ngủ, hay vẫn là châm chọc Bùi Trinh vô dụng, cười nói một câu. Vậy hai người nằm trên cùng một cái giường chỉ ngủ thôi. Khương Diệp xịt một ít nước hoa cho mình, đứng lên, nói về phía anh ta. Ngụy Thành Huy, không phải mỗi người đều giống anh. Cách Trương.